Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, ác ma căn cứ. Cái gì? Ensa phát ra có thể xé rách chân trời tiếng kêu. Trên mặt viết đầy không tin, nhưng mà Mr. liền an ủi hào hứng đều không có liền trực tiếp biến mất thần mệnh lệnh. Chỉ cần tuân theo. Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục cũng là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới Mr. sẽ cho ra dạng này trừng phạt. Này tính có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi có chút nhức đầu vỗ xuống cái trán. Ngươi không cần đến gọi như vậy. Ngươi không nguyện ý cùng chúng ta. Chúng ta còn không nguyện ý cho ngươi cùng đây. Quay đầu ngươi đem làm xong việc. Sau đó yêu đi nơi nào. Như vậy sao được? Ensa thét lên. Đây là thần trừng phạt, ta nhất định phải tiếp nhận, bằng không, nàng không có nói tiếp, trên mặt cũng đã hiện ra to lớn hoảng sợ. Nguyên Thần Phi lạnh nhạt nói, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, thần đưa cho ngươi trừng trị là bảo đảm ta sẽ không tiết lộ bí mật, lại không cho ngươi nhất định đi theo ta, ngươi yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ta cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức chính là. Ensa phẫn nộ chằm chằm Nguyên Thần Phi. Người thật chán ghét ta như vậy sao? A, nữ nhân các ngươi còn thật là lạ. Cho ngươi đi theo ngươi không nguyện ý. Không cho ngươi cùng ngươi cũng không vui. Nguyên Thần Phi cười lạnh. Thật đúng là chỉ cho phép các ngươi cự tuyệt người. Không cho phép người khác cự tuyệt ngươi a. Ensa há to miệng. Nhất thời nói không ra lời. Nguyên Thần Phi đã quay đầu rời đi. Đi thôi, đi chỗ nào? Văn An tháp cao khu, hỗ trợ hội trụ sở. Thường Mậu chờ một đám người ngồi ở chỗ này. Một mảnh tình cảnh bi thảm. Cùng Dạ Kiêu bang một trận chiến. Mặc dù không có người chết, thế nhưng góp đi vào năm cái ngân dực ma tượng, tổn thất cũng là đủ lớn. Dù sao cũng là hơn 100 vạn của cải. Trọng yếu nhất chính là sĩ khí bị hao tổn. Hai lần chiến bại, nhưng rất nhiều người đối Thường Mậu năng lực lãnh đạo có hoài nghi. Mặc dù lần này chiến bại thật không thể xem như Thường Mậu nổi. Nguyên Thần Phi lúc tiến vào, thấy chính là như vậy một màn người chết cảnh tượng. Ngoại trừ thần thoại tiểu đội thành viên, Thường Mậu, Lão Quan, Hắc Tử, Tiền Mập Mạp, Mộ An Sơn, Chương Trình, Vu Hải Giang, còn có Hưng Nghiệp Trang Viên đi qua Tân Lực, Từ Quân, Thủy Oánh Oánh, Tôn Phỉ, Lý Chiết, Khổng Ninh bọn người tại. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, tất cả mọi người trước ngẩn ngơ. Là ta, Nguyên Thần Phi nói, Phi tử, lại thay đổi khuôn mặt. Hạ Ngưng kinh ngạc, Phương Lệ Ba kháng nghị. Nguyên Thần Phi trả lời, thế nào? Mùa đông còn chưa tới, các ngươi liền đều ỉu xìu, không phải liền là thua một trận sao? Đến mức đó sao? Lý Chiến Quân phất phất tay, ta tại sân thi đấu lấy được 3 cái MVP. Một đối 3 xử lý một tên thuẫn vệ, một tên cuồng chiến cùng một cái ảnh thứ. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Này không phải lỗi của ta. Lý Chiến Quân buông tay, là đồng đội quá không có năng lực. Lời này dẫn tới nhiều người tức giận. Ta giết 4 cái. Nhu Oa chuyển động băng lang dao găm nói. Gà yếu. Lý Chiến Quân lập tức nói. Ta giết 15 cái. Hạ Ngưng nói. Đánh lén. Lý Chiến Quân tiếp tục. Nguyên Thần Phi cười. Nghe các ngươi đều rất lợi hại. Có thể kết quả thua. Thường Mậu thở dài. Bọn hắn triệu hoán quá nhiều ác ma. Chúng ta cũng không có cách nào. Hắc Tử, là điều tra có vấn đề. Hàn Phi Vũ nổi giận. Các ngươi là đang trách ta đi. Đừng quên là ta cứu được mọi người. Tốt tốt, đừng một xảy ra vấn đề liền oán đông oán tây. Trốn tránh trách nhiệm, ta cũng không phải chủ tịch. Nói với ta cái này làm gì? Nguyên Thần Phi ra hiệu mọi người khống chế cảm xúc. Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác không phải hỗ trợ hội lão đại. Nhưng tất cả mọi người tin phục Nguyên Thần Phi. Có lẽ cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân. cho nên Nguyên Thần Phi lúc tiến vào, mọi người sẽ bản năng đi giải thích, thậm chí đẩy ra chút trách nhiệm mặc cho. Đây là chuyện xấu, nhưng đối Nguyên Thần Phi tới nói cũng có thể coi là tốt sự tình. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa mọi người coi trọng cái nhìn của hắn. Thái độ của hắn, không có đi quở trách người nào. Nguyên Thần Phi nói, sự tình đã phát sinh, cũng đừng oán trách, nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề mới đúng. Tiền Mập Mạp nói, điện lời đã đánh, Phương Lệ Ba nói hắn sẽ tận lực an bài, nhưng muốn chúng ta đừng ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì tinh linh giới là tự do khu, làm giải quyết chư thần trò chơi mang tới hỗn loạn vấn đề. Quan phủ không thể không tập trung lực lượng ổn định đại bộ phận khu vực. Cũng đối một phần nhỏ khu vực bỏ mặc. Tinh linh giới bởi vì là tự do khu nguyên nhân, cho nên coi như biết nơi này xuất hiện ác ma thuật sĩ. Kỳ thật cũng phái không ra quá nhiều nhân thủ, dù sao khắp nơi đều cần muốn nhân thủ. 2 giờ trước Nguyên Thần Phi còn giúp quan phủ tìm một đợt phiền phức đây. Không có việc gì, chuyện của ta đã giải quyết. Lần này ta tới, Nguyên Thần Phi nói, Thường Mậu nhìn hắn một cái. Đây chính là hàng trăm hàng ngàn ác ma, bằng vào ngươi chỉ sợ không đủ. Lưu Ly thì xem hắn sau lưng Ensa, nàng liền là ngươi giải quyết hết phiền phức. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn một chút Ensa. Nàng là chiến đấu ban thưởng. Ensa hừ một tiếng, không có cho mọi người nói rõ lý do Ensa vấn đề. Nguyên Thần Phi chỉ Lưu Ly, đối Ensa nói, nàng liền là của ngươi hạ cái mục tiêu. Trên đường tới, Ensa đã bang Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục hoàn thành chuyển hóa nữ nhân này, trước đó quả nhiên là đang gạt người. Chuyển hóa cần kỳ thật không phải vương tộc, mà là một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Phương pháp kia cũng là vương tộc độc hữu. Ensa mất đi vương tộc thân phận, lại không mất đi trí nhớ. Tự nhiên là có, ta biết, Ensa trả lời. Mặc dù không còn là vương tộc, nàng cũng có thể cảm giác được Lưu Ly trên người hấp huyết đằng khí tức. Lưu Ly kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nghẹo đầu, ngươi cùng với nàng đi. Cụ thể nàng sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói gì, đi theo Ensa rời đi phòng khách. Nguyên Thần Phi lúc này mới tọa hạ nói, bây giờ nói một thoáng tình huống cụ thể đi. Giọng nói nhàn nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thường Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chuyện phát sinh từng cái nói cho Nguyên Thần Phi. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Nguyên Thần Phi nheo mắt lại nghĩ một hồi, nói, quy dạ dùng, hẳn là chân chính ác ma chi môn. Chân chính ác ma chi môn. Mọi người cùng một chỗ kinh hô. Nguyên Thần Phi gật đầu, ác ma chi môn là có chân thực tồn tại. Nó là luyện ngục thế giới chế tạo thông hướng các giới siêu cấp truyền tống môn. Có thể không hạn chế truyền tống ác ma tiến vào các giới. Cho nên chân chính ác ma chi môn, kỳ thật chỉ có một tòa, còn ác ma tử môn, thì là kết nối này tòa ác ma chi môn từng cái cỡ nhỏ truyền tống khẩu. Nếu như nói ác ma chi môn là cái môn, như vậy này chút truyền tống khẩu liền là tử môn. Thường Mậu nghi hoặc, cái kia ác ma thuật sĩ ác ma chi môn đâu? Nguyên Thần Phi trả lời, kỹ năng mà thôi, nghiêm khắc nói. Bất quá là tử môn hình chiếu, thông qua cá nhân lực lượng cùng ác ma tử môn thành lập kết nối. Có thể phạm vi nhỏ đưa lên ác ma, nguyên lai là dạng này, mọi người giờ mới hiểu được. Đã có ác ma thuật sĩ, vì cái gì còn muốn xây dựng chuyên môn ác ma tử môn? Nguyên Thần Phi trả lời, ác ma chi môn tại trên bản chất không thuộc về chư thần hệ thống. Không phải chư thần sáng tạo, cho nên ác ma thuật sĩ tại chư thần hệ thống hạ rất khó chiếm được tượng những nghề nghiệp khác. Người như thế thành hệ thống hậu cần trợ giúp, bao quát trang bị, đạo cụ, dược tề, tại tháp cao khu đều không có. Làm giải quyết vấn đề này, ác ma thuật sĩ nhóm liền nhất định phải kiến tạo ác ma tế đàn. Thông qua hiến tế tới thu hoạch được ác ma thuật sĩ đặc hữu trang bị. Nhưng là ác ma tế đàn mỗi một lần thành lập, đều gặp phải phá hủy nguy hiểm, mà lại hiến tế giá quá lớn, hồi báo quá nhỏ. Giải quyết cái vấn đề này biện pháp duy nhất, liền là thành lập thuộc về ác ma thuật sĩ tháp cao khu. Thuộc về ác ma thuật sĩ tháp cao khu, tất cả mọi người la hoảng lên. Không sai, cũng chính là ác ma căn cứ. Nguyên thần phi gật đầu nói, ác ma căn cứ tồn tại. Lưu Dương trong bút ký cũng là có một chút, chỉ bất quá nói không tỉ mỉ. Nguyên thần phi cũng không rõ ràng. Hắn cũng là kết hợp vạn vật thông hiểu, mới cho ra cái kết luận này. Nhưng cụ thể ác ma căn cứ như thế nào thành lập, có nào tác dụng, nguyên thần phi cũng không rõ ràng. Nhưng ác ma tử môn như là đã xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa có một đám ác ma thuật sĩ là dự định tại tinh linh giới thành lập được một ác ma căn cứ, này cũng không kỳ quái. Dù sao tinh linh giới là tự do khu, làm bị bài xích ác ma thuật sĩ, muốn chọn xây căn cứ, khẳng định là tại đây loại việc không ai quản lý địa phương là hơn. Cho nên bọn hắn nhìn chúng hỗ trợ hội căn cứ, mục đích thật sự nhưng thật ra là cái này. Lão quan cũng kịp phản ứng, sự tình đã hết sức sáng suốt, Dạ Kiêu Bang cùng ác ma thuật sĩ liên minh có cấu kết. Cố ý dùng trắng trợn cướp đoạt danh nghĩa công kích hỗ trợ hội. Nó mục đích lại là yểm hộ ác ma thuật sĩ kiến thiết căn cứ. Chỉ bất quá không nghĩ tới hỗ trợ hội còn dám giết trở lại đến. Khiến Quy Dạ không thể không sớm bại lộ ác ma chi môn tồn tại. Cho nên hỗ trợ hội bên này dĩ nhiên là đánh cái đánh bại. Quy lên kia đoán chừng cũng tại sứt đầu mẻ chán mà ác ma cơ đề xuất bại lộ. Đối bọn hắn ảnh hưởng chỉ sợ lớn hơn. Nguyên thần phi đã nói, ác ma căn cứ tồn tại, đối tất cả mọi người là phiền phức. Nếu như mặc kệ phát triển, tinh linh giới khả năng liền muốn rơi vào ác trong ma thủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp nắm cái trụ sở này hủy đi. Thường Mậu hỏi, chư thần mặc kệ sao? Lần này không cần nguyên thần phi trả lời. Hạ Ngưng cười lạnh nói, bọn hắn dĩ nhiên không sẽ quản. Bởi vì đây vốn chính là bọn hắn muốn nhìn đến, chư thần cùng ác ma quan hệ trong đó, căn bản cũng không có lo lắng có thể nói, không tồn tại cái gì chính tà. Chư thần dùng quân lâm chi thế quét ngang toàn bộ vũ trụ. Ác ma cũng bất quá là trong tay bọn họ một quân cờ mà thôi. Đối với chư thần mà nói, thần phương diện thần ma đối kháng là không tồn tại. Thế nhưng nhân ma đối kháng lại là đều có thể cũng có. Nguyên thần phi dùng một câu bao quát tinh túy, vừa ra thú vị trò chơi, nhất định phải có boss, liền như đặc sắc chuyện xưa, nhất định phải có đặc sắc nhân vật phản diện. Ác ma gánh chịu chính là cái này nhân vật. Còn có dị tộc Lưu Ly từ bên ngoài tiến đến, tại cùng Ensa trao đổi qua về sau, Lưu Ly đã hiểu xảy ra chuyện gì. Tương lai đê cầu không chỉ phải thừa nhận ác ma khảo nghiệm, còn phải thừa nhận dị tộc xâm nhập. Cuối cùng liền là chư thần tự mình xuống tràng. Bất quá so sánh dưới, dùng trò chơi làm mục đích, chư thần ngược lại là nhất không cần lo lắng. Dù sao chư thần muốn chẳng qua là niềm vui thú, dị tộc cùng ác ma muốn thì là đất đai, tài nguyên cùng sinh mệnh. Biết tin tức này, mọi người cũng là một hồi thổn thức. Nếu dạng này, vậy kế tiếp làm thế nào? Hạ Ngưng hỏi, nguyên thần phi lông mày nhíu lại. Còn phải hỏi, đương nhiên là chơi chết hắn. Đây là trò chơi, cũng là chân thật, mặc kệ như thế nào. Nhân loại sau này không thể do ác ma chủ trưởng. Thời khắc này nguyên thần phi một câu lối ra, tất cả mọi người đồng thời thấy nhiệt huyết dâng trào. Lý Chiến Quân cái thứ nhất đứng lên, đúng, chơi chết hắn, chơi chết hắn, tất cả mọi người cùng một chỗ lên tiếng hô to. Nghe được này tiếng la, nguyên thần phi trong lòng cũng hơi nổi sóng, đã từng hắn chỉ muốn lợi dụng tiên tri ưu thế vì chính mình phục vụ. Thế nhưng hiện tại, hắn dần dần có gánh vác thiên hạ ý thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.